Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 103, hiện thế, chương 103. Lục Thích tỉnh lại khi vẫn như cũ là ở quân khu tổng bệnh viện phòng bệnh. Hắn bị phong tỏa ký ức rời đi trò chơi liền khôi phục. Lúc này hai đoạn lẫn nhau không quấy nhiễu ký ức rõ ràng mà bãi ở trong đầu. Làm hắn nhất thời có chút vô thố. Một đoạn trong trí nhớ hắn tinh tường hiểu biết thẩm mỹ nhân thân phận. Đối phương đến từ một cái khác thời không hoa hạ, thân phận là thiên sư. Hơn nữa ở hắn mất trí nhớ trước đó không lâu hai người cảm tình vừa mới thăng ôn. Hắn đã tính toán hảo trở lại trò chơi không gian hoặc là thế giới hiện thực liền hướng thẩm mỹ nhân. Thổ lộ, một khác phân trong trí nhớ hắn đối thẩm mỹ nhân hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bằng trực giác biết đối phương cùng hắn quan hệ thân mật. Hắn nhận định thẩm mỹ nhân là trong trò chơi NPC. Là quỷ quái, kế hoạch tốt thổ lộ nhưng thật ra không rơi rớt, không chỉ có không lậu, liền hôn lễ đều có. Xúc động đến làm hắn cảm giác người này không giống chính mình. Lục Thích cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trước giường bệnh đội viên Trương Thiết đã sớm nhận thấy được đội trưởng Tình. Cao to hán tử ghé vào lưng ghế thượng vẫn không nhúc nhích mà thù. Thấy đội trưởng trước sau không trợn mắt, đội trưởng, Trương viện sĩ làm ngươi tỉnh mau chóng đi một chuyến chỉ huy trung tâm mơ siêu tâm tình phức tạp. Lục Thích đành phải tạm thời trước vứt bỏ này đó hỗn độn suy nghĩ. Hắn trợn mắt ngồi dậy, nhéo nhéo ấn đường, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đầu cuối, tại đây, Trương Thiết đem trong ngăn kéo đầu cuối tìm ra giao cho đội trưởng trong tay. Điện đã tràn ngập, tùy thời có thể khởi động máy, Lục Thích đem đầu cuối khấu ở trên cổ tay. Không có trước tiên khởi động máy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm mỹ nhân hiện tại hẳn là đãi ở hắn đầu cuối. Điểm này tạm thời không thể làm dư thừa người biết. Trương Thiết thấy hắn không có mặt khác phản ứng. Do dự sau một lúc lâu, cuối cùng thấp thỏm hỏi. Đội trưởng, người nghĩ tới sao? Người nhớ tới chính mình ở trước phó bản mất trí nhớ sau đó trực tiếp cùng thẩm ca đem hôn đều. Kết sao? Lục Thích dương mắt trầm mặc mà nhìn hắn. Trương Thiết lập tức đem trong mắt tò mò vừa thu lại. Thông minh mà làm cái cấp miệng kéo lên khóa kéo tư thế. Đơn giản rửa mặt qua đi. Lục Thích ngồi trên đi trước chỉ huy trung tâm xe. Hắn làm Trương Thiết đem trước sau tòa chắn bản dâng lên tới. Lúc này mới khởi động máy mở ra đầu cuối. Người nhớ tới không có. Thẩm Thanh Thành hỏi hắn. Hắn mới vừa quen cửa quen nẻo mà về phòng tắm rửa xong. Lúc này sắc mặt hồng nhuận, đồng dạng vấn đề từ thẩm mỹ nhân trong miệng hỏi ra tới. Lục Thích không thể lại trầm mặc mà chống đỡ. Hắn nói, ân kia Thẩm Thanh Thành trong lòng cũng là không đế. Hắn buông sát tóc tay, người có hay không cái gì tưởng nói. Lục Thích mím môi, có Thẩm Thanh Thành tâm nhắc tới nửa thanh. Cái gì, Lục Thích, về chúng ta quan hệ khác không nói liền nói đôi ta quan hệ. Lục Thích sẽ không tưởng đổi ý đi. Hôn đều kết, đối với điểm này Lục Thích nghĩ đến rất rõ ràng. Mất trí nhớ chuyện này là đột phát trạng huống. Đối hắn hoặc là đối thẩm mỹ nhân đều có nhất định ảnh hưởng. Hắn bất an, thẩm mỹ nhân đồng dạng bất an, cho nên mới sẽ có hậu tới phát sinh một loạt sự tình. Thẩm mỹ nhân nghĩ ra một cái hôn lễ, hắn thuận nước đẩy thuyền. Bọn họ nhu cầu cấp bách một cái minh xác quan hệ đưa bọn họ cột vào cùng nhau. Hiện tại bình tĩnh lại đem chuyện này từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần. Liền biết này đoạn quan hệ tiến triển đến có bao nhiêu dồn dập. Hắn cũng không phải tưởng phủ nhận cùng thẩm mỹ nhân luyến ái quan hệ. Chỉ là ở hai bên đều bất an dưới tình huống. Này đoạn xác định xuống dưới quan hệ vẫn hơi hiện hấp tấp. Hắn tưởng lại tinh tường đem quan hệ minh xác một lần. Ở hắn ký ức hoàn chỉnh, thẩm mỹ nhân xác định hắn cũng đủ lý trí dưới tình huống. Hắn sẽ trưng cầu thẩm mỹ nhân ý nguyện, dò hỏi đối phương hay không nguyện ý cùng hắn kết giao. Thẩm Thanh Thành không có thể hỏi đến càng nhiều Lục Thích ý tưởng. Một là Lục Thích tỏ vẻ này đó về nhà bàn lại. nhị là chỉ huy trung tâm lập tức tới rồi. Trong phòng hội nghị, Trương viện sĩ cùng Nguyên sở trường đang chờ bọn họ. Lục Thích vừa tiến đến, Trương viện sĩ liền ý bảo ngoài cửa nghiên cứu viên đem cửa đóng lại. Lục Nguyên soái không ở, Trương viện sĩ công đạo một câu. Ấn hạ điều khiển từ xa đem hình chiếu mở ra. Chúng ta hôm nay chủ yếu nói hai việc, đang nói phía trước hắn quay đầu lại nhìn Lục Thích liếc. Mắt một cái, xác nhận nói, Lục Thích à, khôi phục ký ức sao? Bị lần thứ ba hỏi đến vấn đề này, Lục Thích trầm ổn đáp lại. Ân, này không phải khá tốt sao? Bên cạnh Nguyên sở trường Phùng Trung Trà bỡn cợt mà nhìn Lục Thích cười, chúng ta nghiên cứu có tiến triển. Tiểu Thích cùng Tiểu Thẩm cảm tình cũng có tiến triển. Đẹp cả đôi đàng, bọn họ báo cho lão Lục nhà hắn tôn tử ở trong trò chơi đem hôn sự đều thu phục. Thời điểm lão Lục chính là cao hứng, đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghiên cứu có tiến triển. Lục Thích hỏi, đây cũng là hôm nay muốn nói sự, Trương viện sĩ nói. Ấn hạ điều khiển từ xa, trò chơi phong tỏa các ngươi ký ức tựa hồ tiêu hao không ít năng lượng. Thế cho nên một ít phòng ngự trình tự năng lượng không đủ, Thẩm Thanh Thành chưa nói trò chơi kỳ. Thật là tưởng thanh trừ hắn mới khiến cho tinh tẫn người vong, hắn nhìn hình chiếu thượng kỳ quái đăng nhập giao diện hình ảnh. Hỏi, đó là cái gì? Trương viện sĩ đối hắn thái độ hòa ái. Đây là chúng ta lần này nghiên cứu tiến triển chi nhất. Phương hộp trò chơi đăng nhập khẩu, người chơi cùng xem phát sóng trực tiếp người xem thói quen. Xưng trò chơi vì game kinh dị, nhưng viện nghiên cứu tương quan nhân viên lại thói quen xưng này vì phương hộp trò chơi. Trò chơi đăng nhập giao diện, Thẩm Thanh Thành cái hiểu cái không? So với hắn Lục Thích đối này đó muốn nhạy bén rất nhiều. Vừa nghe liền minh bạch Trương viện sĩ lời ngầm, hắn nói. Viện nghiên cứu nắm giữ trò chơi đăng nhập khẩu. Không sai, Nguyên sở trường buông chung trà quơ chân múa tay mà nói. Chúng ta đang ở nghiên cứu sóng điện não liên tiếp khí. Đến lúc đó liền có thể chủ động tặng người tiến trong trò chơi. Trước đó bọn họ đã có thể đóng cửa trò chơi nhập khẩu. Bảo đảm trò chơi không hấp thu người chơi mới. Nói cách khác hiện tại trò chơi hay không có thể dẫn vào người chơi mới lựa chọn quyền đã hoàn toàn khống chế ở viện nghiên cứu trong tay. Thẩm Thanh Thành, kia đang suốt đâu, cái này còn ở nghiên cứu giữa. Tin tưởng thực mau liền có tiến triển. Nguyên sở trường không chút nào nhụt chí. Lại phùng chung trà Mỹ tư tư mà uống lên. Cho nên nói Lục Thích mất trí nhớ là chuyện tốt sao. Lại đến vài lần nói không chừng đăng xuất khẩu liền tìm tới rồi. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Lục Thích nói với hắn quá. Đại Tần sẽ huấn luyện chuyên gia tiến trò chơi mang người chơi bình thường quá nhiệm vụ. Chờ đăng xuất quyền hạn khống chế ở viện nghiên cứu trong tay. Trò chơi hẳn là lại sẽ có người chơi mới xuất hiện. Lục Thích, chuyện thứ hai là cái gì? Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu. Lại thấy Trương viện sĩ có chút chần chờ mà nhìn về phía hắn. Ngoà kép chấm hỏi, Trương viện sĩ lại lần nữa ấn hạ điều khiển từ xa. Máy chiếu tượng hình ảnh biến đổi, từ trò chơi đăng nhập giao diện biến thành rậm rạp người danh. Những người này danh cái gì ngôn ngữ đều có. Thẩm Thanh Thành chỉ nhận được con số. Đại Tần văn tự cùng mỗi sử dụng phạm vi nhất quảng ngoại ngữ. Tiểu Thẩm, người biết đây là cái gì sao? Trương viện sĩ hỏi hắn. Không biết, Thẩm Thanh Thành trả lời. Bỗng nhiên từ một chuỗi người danh trông được thấy một cái quen mắt con số. Ta thấy Lục Thích, người chơi danh sách, Lục Thích như suy tư gì? Ân, đây là trong trò chơi hiện có người chơi danh sách. Tổng cộng là 3.039.827 người, Trương viện sĩ nói. Lựa chọn người chơi trò chơi nickname điểm đi vào chính là người chơi thiết bị đầu cuối cá nhân. Hậu trường, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục mỗi người sinh tồn điểm ngạch trống. Đạo cụ đổi cùng phó bản số lượng chờ tin tức, hắn lựa chọn con số 7. Hình ảnh nhảy truyền, đúng là Lục Thích đầu cuối hậu trường giao diện. Nói xong này đó Trương viện sĩ điều ra một khác chương hình ảnh. Hình ảnh thượng nickname tất cả đều là mỹ nhân mở đầu. Không có mỹ nhân khuynh thành cái này nickname, cũng không có tiểu thẩm số liệu, lúc ấy khởi thời điểm không cảm thấy. Hiện tại này bốn chữ bị Trương viện sĩ kêu ra tới như thế nào liền như vậy cảm thấy thẹn đâu. Thẩm Thanh Thành, người chơi danh sách chung không có ta số liệu. Có thể hay không bởi vì ta cùng người chơi khác không phải cùng cái thời không? Nguyên Sở Trường mở miệng, chúng ta cũng như vậy suy đoán quá. Chính là viện nghiên cứu có cái hoa tử cho chúng ta đề ra cái tỉnh. Nếu tiểu thẩm cùng chúng ta không phải cùng cái thời không người. Vì cái gì sẽ nhận thức Đại Tần văn tự, sẽ nói Đại Tần ngôn ngữ. Đại Tần người chơi vào trò chơi cùng mặt khác quốc gia người chơi giao lưu đều có câu thông. Chướng ngại, thẩm mỹ nhân cùng làm Đại Tần người lục thích bao gồm bọn họ giao lưu lại không có. Thẩm Thanh Thành ngốc ngốc nói, nhưng ta là hoa hạ người, hắn thực xác định, đây cũng là viện nghiên cứu người không nghĩ ra địa phương. Bọn họ dò hỏi quá thẩm mỹ nhân một ít về hoa hạ lịch sử. Đối phương trả lời tuy nói giản lược, nhưng cũng không phải có thể biên ra tới, bởi vì không có bất luận cái gì tự mâu thuẫn địa phương. Có một chút làm cho thẩm mỹ nhân mặt bọn họ không hảo nói ra. NPC cùng người chơi chi gian không có giao lưu chướng ngại. Trên đường trở về Thẩm Thanh Thành vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Hắn vì cái gì có thể thông thuận mà cùng lục thích giao lưu? Đại Tần cùng hoa hạ văn tự giống nhau, con số giống nhau, cư nhiên liền ngoại ngữ đều giống nhau. Hắn nghĩ đến nhập thần, đều đã quên muốn truy cứu lục thích có phải hay không tưởng hối hôn. Trở lại lục thích trong nhà thấy đối phương đứng ở tủ quần áo trước tìm quần áo mới nhớ tới việc. Này tới, lục thích về phòng liền đem đầu cuối hài xuống. Đang chuẩn bị tắm giờ đổi thân quần áo, nghe thấy thẩm mỹ nhân kêu hắn, ân, ngươi chuyển qua tới, nhìn ta, lục thích theo lời xoay người, cầm trên tay chọn tốt quần áo, làm sao vậy, ngươi phía trước nói muốn một lần nữa suy xét chúng ta quan hệ là có ý tứ gì? Thẩm Thanh Thành ngữ khí nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, rất có đối phương không nhận liền lập tức từ đầu cuối bay ra tới đem nam nhân, ngay tại chỗ từ. Hình ý tứ, không phải một lần nữa suy xét, là một lần nữa xác nhận. Thẩm Thanh Thành lại hiểu lầm, thầm nghĩ liền suy xét đều không suy xét, ăn xong liền đổi ý. Cha nam, người phía trước nói nếu sẽ cùng một người hôn môi là xuất phát từ thích. Hiện tại không nghĩ nhận, không nhận liền đem ngươi trói lại tới như vậy như vậy. Lại như vậy như vậy, lục thích ý thức được cái gì? Cầm quần áo buông đi đến phóng đầu cuối trước bàn, hắn ngồi xổm xuống, thân cùng thẩm mỹ nhân nhìn thẳng, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra trịnh trọng. Không, vô luận ta có hay không mất trí nhớ, ta và ngươi hôn môi đều là xuất phát từ thích nguyên bản hùng hổ tưởng hưng sư vấn tội Thẩm Thanh. Thành ngọn lửa, hưu, mà đã bị câu này thích tưới diệt. Ta chỉ là tưởng cho ngươi một cái càng chính thức một chút thông báo, không phải mất trí nhớ. Không phải trộn lẫn tạp truy vấn, cũng sẽ không bởi vì người xem tồn tại có điều cố kỵ. Nào nghĩ đến hơi chút chậm sẽ đối phương liền nghĩ tới địa phương khác. Lục thích duỗi tay xúc cảm ứng mạc người, ngón tay xuyên qua thẩm mỹ nhân ở đầu cuối tượng hình chiếu lập thể. Lúc này hắn càng muốn chân thật mà ôm một cái hắn. Bất quá trước đó, người có phải hay không hẳn là trước đem ngươi tên thật nói cho ta. Thanh Thanh, biết lục thích không phải tưởng đổi ý Thẩm Thanh Thanh thả lòng rất nhiều. Lại đến một lần càng chính thức thông báo, này ai không thích đâu. Trái tim bang bang nhảy, hắn ra vẻ bình tĩnh mà chờ đối phương kế tiếp nói. Cái gì, tên thật, khụ Thẩm Thanh Thanh không bình tĩnh mà khụ khụ, mỹ nhân Khuynh Thành sao? Không đều nói cho ngươi, đây là khảo nghiệm. Nam nhân trong mắt hiện lên ý cười. Nghiêm túc suy tư một phen, tức khắc bừng tỉnh, mỹ nhân Khuynh Thành, thẩm mỹ nhân, thẩm Khuynh Thành, thẩm Thanh Thành, cư nhiên là thẩm Thanh Thành, ta trả lời ngươi, ngươi có phải hay không nên tiếp tục, thẩm Thanh Thành cong cong đôi mắt, ẩn hàm thúc dục, sống 28 năm lục thích sẽ không nghĩ đến, trong đời hắn nhất chính thức một lần thông báo là nửa quỳ đối đầu cuối nói. Hắn ngước mắt nhìn về phía đầu cuối nho nhỏ người, cười nhẹ nói, Thanh Thanh, ta thích ngươi, đầu cuối tiểu nhân cũng tươi đẹp mà cười trả lời hắn. Ta cũng thích ngươi, lục thích tương đương, tác giả có lời muốn nói. 6 tự chân ngôn, hơn 30 vạn tự. 67 rốt cuộc đã biết mỹ nhân tên thật, không dễ dàng, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận nha. Mua tương đương nhặt miêu ném một cái địa lôi sapphire, ném một cái địa lôi bé, ném một cái lựu đạn, người đọc ngu. Khâu ra, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 9 phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tô Tiên Sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Meo Kỳ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Sán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 không người đọc Thất Nớp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đọc Sisigi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc Một Sợi Xuân Phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Lâu Dư Khanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Mặc Mặc Miêu Ô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không. Hết chương.